Lôi Hống hai người chờ ở bên ngoài cả nửa ngày, mới thấy Tiểu Lôi từ trong phòng đi ra. Hắn vừa đi còn vừa mang một món đồ gì đó cẩn thận cất vào trong ngực. Các ngươi về trước đi, Tiểu Lôi nhìn Lôi Hống, chuyện này ta xin các ngươi. Lôi ra các ngươi thế lực lớn như vậy, nhân thủ cũng nhiều, chuyện này cần sự giúp đỡ của các ngươi rồi. Lôi Hống nói, yên tâm đi, ta vừa rồi đã gọi điện thoại, để thủ hạ phái người đi đến trạm xe lửa, còn có sân bay bến đò, bọn họ đều cầm ảnh canh giữ ở những chỗ này, ít nhất có thể đảm bảo Lâm San San sẽ không rời thành phố. Chỉ cần cô ấy còn trong thành phố ta liền có biện pháp tìm ra nàng. Tiểu Lôi gật gật đầu, cảm kích vỗ vai Lôi Hống, nói. Ta còn có chuyện này. Ngày đó ta nghe nói Lôi Đậu, ai, là thằng con trai ta, không ngờ có bái một hòa thượng chùa này làm sư phụ học pháp thuật. Ta nghĩ vị hòa thượng kia có lẽ biết bọn họ ở đâu. Sau đó Tiểu Lôi cùng với vợ chồng Lôi Hống trở về chia nhau vội vã điều tra, Tiểu Lôi thì đi đến ngôi chùa kia. Hắn đã lần thứ hai đi đến ngôi chùa này. Mặc dù hắn vốn là người của thành phố này, nhưng mà từ nhỏ đến lớn, đều theo thúc thúc học đạo, xem như là môn đồ của Tam Thanh Đạo Tôn. Tăng đạo dù sao không phải cùng một đường, cho nên cũng chưa có tới qua chùa miếu. Chỉ bất quá 3 năm trước đây, đã từng tới nơi này gặp qua Điền Kha Nhi một lần. Hôm này mặc dù không phải là ngày nghỉ, nhưng mà hương hỏa của chùa vẫn rất thịnh vượng. Tiểu Lôi không để ý tới người bên ngoài, tự ý theo hướng hậu đường mà đi. Dọc theo đường đi tăng nhân mặc dù có lòng ngăn trở, nhưng thân thể Tiểu Lôi nhoáng một cái, đã như một trận gió nhẹ nhàng bỏ đi, nào ai có thể ngăn cản được hắn chứ. Đi tới hậu đường, Tiểu Lôi vốn nhớ kỹ nơi này có một cái chuông hỏng cổ xưa, nhưng mà hôm nay xem ra cổ chuông này đã biến mất rồi, chỉ để lại một cái giá. gocchuyenaudio.com, trống không tại nơi này. Tiểu Lôi nhíu mày, mắt thấy tăng nhân ở chùa vội vàng chạy tới, còn có mấy tăng nhân vừa rồi ngăn trở mình dọc theo đường đi tới hậu đường, đang ở phía sau, hắn dứt khoát dừng lại, ngưng thần trầm khí quát. Cố nhân Tiểu Lôi, đến đây bái kiến cổ chuông hòa thượng. Một câu nói này của hắn, từng chữ vận khí nói ra, ngấm ngầm truyền ra ngoài, nhằm thẳng hướng hậu đường ở xa xa. Mấy hòa thượng chung quanh chố mắt nhìn nhau, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu Lôi hai tay thả lỏng, đợi được vài giây, liền nghe thấy từ phía hậu đường xa xa truyền đến một âm thanh già nua. A-di-đà-phật, cách chương.